Mẹ tôi chắc là rất khoái việc này. Sau đó tôi không còn đi học trễ nữa. Chắc đã giúp tôi hiểu thế nào là chịu trách nhiệm 100% cho cuộc đời mình. Mọi chuyện ở đội bóng chày sau đó cũng ổn thỏa. Ngay cả huấn luyện viên cũng khen ngợi việc tôi thay đổi thái độ sống. Bây giờ tôi đang học cao đẳng nhờ vào học bổng của vận động viên bóng chày của trường. Tôi cảm thấy thật thoải mái khi biết mình có thể kiểm soát được bản thân và làm những gì tôi muốn.